Hình đồ, chương 347, Thiên Khốc 6. Góc truyện audio.com. Lần tập kích này đã chết mất hai gã Lâu Phiền kỵ quân nhưng cũng may cứu được ba người Mông Tật, Mông Khắc và Lý Thành, coi như là có chút thu hoạch. Đám người Lưu Khám đào qua loa hai cái huyệt, đem thi thể của hai Lâu Phiền kỵ quân mai táng, còn Đồ Đồ thu nạp được mấy con chiến mã. Mọi người đều lên ngựa giơ roi phóng đi. Tuyết càng lúc càng lớn, rất nhanh đem cái đống nhỏ hỗn độn trên đường kia che giấu đi. Đối với sự xuất hiện của huynh đệ Mông Gia và Lý Thành, vui nhất chính là Doanh Quả. Cáp Vô Lương là một duệ sĩ, Lưu Tín lại ngây ngốc, rất khó chia sẻ ưu sầu với Doanh Quả, mà huynh đệ Mông Gia và Lý Thành lại không giống như thế. Nói một cách tương đối, sự tín nhiệm của Doanh Quả đối với huynh đệ Mông Gia và Lý Thành vượt xa sự tín nhiệm đối với Lưu Khám. Dù Lưu Khám che chở nàng một đường vất vả, nhưng trong lòng Doanh Quả, huynh đệ Mông Gia là thân nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, xuất thân của huynh đệ Mông Gia càng dễ được Doanh Quả chấp nhận. Ở điểm này, Lưu Khám sinh sống tại Tứ Hồng tuyệt đối không thể so sánh được. Vì vậy, trong đoàn người ngựa này lại có chút biến hóa. Lý Thành đánh xe, Mông Tật, Mông Khắc hộ vệ, mà Đồ Đồ lại lĩnh việc túc vệ mở đường. Lưu Tín theo Lưu Khám, xuất lĩnh 6 gã Lâu Phiền kỵ quân đi phía sau cùng. Có lẽ là có ý thức, có lẽ là vô thức, Doanh Quả từ từ lạnh nhạt dần với Lưu Khám, không hề giống như lúc đầu Lưu Khám nói gì nghe đấy. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Thành là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi này. Thế nhưng cũng không có cách nào mở miệng khuyên bảo, bởi vì ngay chính Doanh Quả cũng không phát hiện ra sự không ổn này. Chỉ là theo tâm tính của tiểu nữ hài phân biệt thân sơ đi. Mông Khắc cũng cảm thấy được, từng khuyên bảo Doanh Quả một lần, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt. Về phần Lưu Khám, không phải là không cảm thấy được, chỉ là không có lòng tính toán việc này với một cô gái nhỏ mà thôi. Hiện tại hắn mong muốn nhất chính là đưa Phù Tô an toàn đến chỗ Triệu Bình. Làm như vậy, coi như là có thể cấp cho Mông Điểm một cái công đạo đi. Tuyết lớn ở Bắc Cương, nói đến là đến, hơn nữa còn liên tiếp không ngừng. Từ ngày đầu tiên tuyết rơi, liên tiếp 2 ngày, rơi 4-5 trận tuyết, làm cho đường vốn gồ ghề trở nên càng thêm khó đi. Tuyết động non nửa bánh xe, hơn nữa thỉnh thoảng lại bị trượt bánh. Từ lúc đó, tốc độ bị chậm lại. Đến ngày thứ ba, mọi người đã mệt nhọc vô cùng, rốt cục không kiên trì nổi nữa. Phù Tô vẫn liên tục sốt cao. Giữa vùng hoang vu, muốn tìm một chút thực vật để giảm nhiệt đều trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn thấy tình hình của Phù Tô càng ngày càng không ổn, Lưu Khám cũng rất lo lắng. Sau khi sắp xếp tạm một chỗ tránh gió, Lưu Khám cho người mang Phù Tô từ trên xe vào một sơn động, đốt lửa, sau đó gỡ băng vải ra. Sắc mặt biến đổi, miệng vết thương đã thấy đến tận xương, xuất hiện hiện tượng hư thối. Trời càng ngày càng lạnh, thời tiết cũng ngày càng ác liệt, nếu như không thể mau chóng xử lý, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ nguy đến tính mạng. Trước tiên phải xử lý hết chỗ thì thối này, Lưu Khám nói với Lý Thành, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không tới được Ô Hà Trấn, đại công tử sẽ không được rồi. Mấy người Lý Thành nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, những lúc như thế này, không thể tùy theo bọn họ suy nghĩ. Lập tức theo sự phân phó của Lưu Khám, ba chân bốn cẳng, công việc lu bù cả lên. May mắn là trước khi rời đi Cửu Nguyên, Mông Điềm đã chuẩn bị một ít dược vật. Lưu Khám tìm một thanh đoản kiếm sắc bén, hơ qua lửa, đợi cho lưỡi dao hơi hồng lên, bắt đầu cắt từng khối thịt thối trên vết thương của Phù Tô. Mùi hôi làm cho mọi người có cảm giác buồn nôn, tràn ngập trong sơn động. Doanh Quả đứng ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không dám nhìn. Cũng may lúc này Phù Tô hôn mê, bằng không cái đau nhức của việc cắt thịt này không thể không làm y đau chết. Xử lý xong phần thịt thối, đã không còn nhiều dược vật, Lưu Khám cẩn thận một lần nữa băng bó lại cho Phù Tô xong. Thở ra một hơi như chút được gánh nặng, chỉ ít có thể kéo dài thêm một chút thời gian nữa. Lưu Khám rửa đi máu đen trên tay, trầm giọng nói, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi trời tối, chúng ta liền khởi hành. Tiểu Cáp dẫn người ra ngoài dò xét, ta và Tín chờ ở ngoài cửa động, những người còn lại hiện tại nghỉ ngơi. Sau hừng đông chúng ta không dừng lại nữa. Nói cách khác, chạy không phân đêm ngày. Danh Quả ở trong chỗ sâu của sơn động chăm sóc Phù Tô. Ba người Mông Tật ở giữa nghỉ ngơi. Lưu Khám và Lưu Tín một trái một phải canh ở cửa động. Các Vô Lương mang theo hai người, phụ trách cảnh giới ở ngoại vi. Rất nhanh, tất cả mọi người đều nặng nề lâm vào giấc ngủ. Quá mệt mỏi rồi, không chỉ có bị thương, càng nhiều hơn là tâm hồn bị một loại dày vò hành hạ. Tín, ngươi cũng ngủ một lát đi, ta sẽ canh trước, chờ đến chiều ta sẽ gọi ngươi thay ta. Lưu Tín lên tiếng, tựa bên người Lưu Khám, ôm Lang Nha Bổng rất nhanh liền ngủ. Ngoài sơn động, gió lạnh thấu xương, trừ nơi này ra, bên ngoài đều là vắng vẻ yên lặng. Lưu Khám nhẹ nhàng xoa mặt, cố gắng làm cho mình có thể tỉnh táo hơn một chút. Dù sao hắn cũng là con người, dọc theo đường đi, mặc kệ Doanh Quả có thừa nhận hắn hay không, hắn cũng là người đầu lĩnh, gánh chịu rất nhiều áp lực. Khi vắng vẻ là lúc cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt liên tục xíp lại. Lưu Khám mơ mơ màng màng đã ngủ thiếp đi, cũng không biết bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền tới. Lưu Khám thoáng cái giật mình tỉnh giấc, trợn mắt nhìn ra phía ngoài, tuyết trắng xóa, Các Vô Lương mang theo mười mấy người ăn mặc bình dân đang đi về phía sơn động. Lưu Khám không khỏi ngẩn ra, vội vã lay tỉnh Lưu Tín. Tín, đi gọi mọi người tỉnh dậy, hình như có tình huống mới. Dứt lời, hắn đứng dậy kéo Kỳ đi lên đón ở phía trước. Tiểu Cáp, xảy ra chuyện gì? Những người này là từ đâu tới? Sắc mặt Các Vô Lương tái nhợt giống như tuyết, y thở hổn hển, giọng nói run run, chấm, quân hầu, bọn họ là bách tính ở Trấn Ô Hà. Bách tính ở Trấn Ô Hà. Lưu Khám giật nảy mình, ở đây cách Trấn Ô Hà hơn một ngày đường những bách tính này. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Quân gia, có gì ăn hay không? Một lão giả nhìn trang phục có chút thân phận tiến lên hỏi. Mọi người đã hơn một ngày không ăn gì, đều đói bụng lắm, lúc này đám người Mông Tật, Mông Khắc cũng tiến đến đây. Lưu Khám nói, đồ đồ lấy ra một ít lương khô, phân cho mọi người, quân hầu, đây là, chờ lát nữa hãng hỏi. Sắc mặt Lưu Khám âm trầm, bảo mười mấy người vào trong động. Những người này, nhìn qua đều mệt mỏi không chịu nổi. Thật sự là bọn họ rất đói bụng. Lương khô cứng như vậy, nhưng lại cảm thấy ăn rất ngon. Lão nhân gia, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ô Hà Trấn cách đây gần trăm dặm, như thế nào các ngươi lại chạy xa như vậy? Lão giả kia nghe vậy, vô cùng kinh ngạc quan sát đám người Lưu Khám. Nghi hoặc nói, thế nào? Chẳng lẽ quân gia không phải là từ bên bờ sông kia tới? Bờ sông, Lưu Khám lắc đầu, chúng ta là muốn đi tới Ô Hà Trấn. À, thất kính rồi. Thất kính rồi, tiểu lão còn tưởng quân gia là từ bờ sông kia tới đây. Hiện giờ không thể đi Ô Hà Trấn. Vì sao? Lưu Khám kinh ngạc dò hỏi. Còn nữa, ngươi vừa nói, lại nghĩ chúng ta là từ bờ sông kia tới. Vì sao lại nghĩ như vậy? Ngài không biết, ba ngày trước, người Nguyệt Thị thừa dịp mặt sông Hoàng Hà kết băng, đột nhiên tới giết, quân đóng ở bên sông bị đánh bại, có người nói. Lúc đó Đông Lăng Hầu đang ở Đặng Khẩu chỉnh đốn binh mã. Cũng không kịp phòng bị, kết quả toàn quân tán loạn, ngay cả Đông Lăng Hầu hiện nay cũng không rõ tung tích. Hơn 100.000 người Nguyệt Thị thoáng cái liền qua sông. Đêm ngày hôm trước, một chi của người Nguyệt Thị đã tập kích Trấn Ô Hà. Đầu Lưu Khám ong một tiếng, choáng váng, hắn há miệng, định nói gì đó, thế nhưng không phát ra thanh âm. Không chỉ là hắn, ngay cả Mông Tật, Mông Khắc mọi người, nghe vậy đều choáng váng. Không thể nào, người Nguyệt Thị đang yên lành, sao lại đột nhiên xuất binh? Việc này tiểu lão cũng không biết nói thế nào. Dù sao thì hiện tại cũng không còn Trấn Ô Hà, từ Đặng Khẩu đến Quảng Võ Thành, nơi nơi đều là kỵ binh của Nguyệt Thị, bọn hỗn đản này, so với người Hung Nô còn ác độc hơn, giết đoạt còn không tính. Ngay cả nhà cũng đốt cháy. Không thể nào, không thể nào, tay Lưu Khám cũng run rẩy. Vốn muốn dựa vào Đông Lăng Hầu, hiện nay lại bị người Nguyệt Thị tập kích. Nói đúng ra, người Nguyệt Thị không gan này không đúng. Không đúng, phương diện này nhất định có vấn đề. Lẽ nào người Nguyệt Thị không sợ bị trả thù sao? Hay gò má giật giật, trong lòng Lưu Khám lạnh thấu. Ta nhớ, Lâm Ốc hình như cũng có binh mã. Đúng hay không? Lý Thành vô thức gật đầu. Thực là Lâm Ốc có một đạo binh mã. Không chỉ có của Lâm Ốc, Quảng Bình, Lâm Hà đều có binh mã đóng quân. Chỉ là mấy đạo binh mã này đều lệ thuộc vào Cửu Nguyên. Không phải do Bình Hầu quản lý quân hầu. Ý của ngươi là, có người cấu kết với người Nguyệt Thị. Bằng không người Nguyệt Thị quyết không có khả năng có can đảm qua sông. Lưu Khám nghiến răng nghiến lợi. Trong cuộc đời hắn hận nhất là cái gì thì đó chính là loại chuyện cấu kết dị tộc. Tàn sát tộc nhân, sẽ là ai, sẽ là ai, kỳ thực, đáp án vô cùng rõ ràng. Thế nhưng Lưu Khám lại không biết nên đối mặt như thế nào. Đúng lúc này, chỉ nghe Doanh Quả đột nhiên kêu một tiếng thê lương. Huynh trưởng ca ca, Hoàng huynh, Lưu Khám cả kinh, vội vã xoay người chạy vào trong. Chỉ thấy Phu Tô ngã trong lòng Doanh Quả. Ngực bị máu nhiễm đỏ, khóe miệng còn lưu lại vệt máu. Quân hầu, nhanh cứu Hoàng huynh ta. Doanh Quả đã hoàn toàn rối loạn, khóc giống lên nói, vừa nãy Hoàng huynh ta tỉnh lại, vừa nghe được người nọ nói tin tức Đặng Khẩu bị phá. Bình hầu mất tích, liền phun ra một ngụm máu, thoáng cái liền hôn mê ngay cả hô hấp đều hình như không có. Quân hầu, ngươi nhanh nghĩ cách đi. Lưu Khám ngồi xuống bên cạnh, lấy tay bắt mạch của Phù Tô, rốt cuộc vẫn như cũ không hề nhảy lên. Để ta tới xem, ta là Lăng Trung, lão nhân lúc trước xin đồ ăn của Lưu Khám tiến lên. Thấy vết thương của Phù Tô, đầu tiên là ngẩn ra, chợt khôi phục lại bình tĩnh, vươn tay tới bắt mạch cho Phù Tô. Kỳ thực ông cũng nhìn ra lai lịch của đám người Lưu Khám sợ là không phải những người bình thường. Chỉ là lúc Doanh Quả nói, mang theo khẩu âm của tiếng địa phương, cho nên nghe không rõ ràng lắm. Lưu Khám không đợi ông chẩn đoán bệnh mà đứng lên, chậm rãi đi hướng ra ngoài động, thậm chí ngay cả Lý Thành, Đồ Đồ gọi tên hắn, hắn cũng không nghe thấy. Cả người hắn như mất hồn lạc phách, lảo đảo đi ra khỏi sơn động. Gió lạnh thấu xương, tuyết bay là tà, Lưu Khám chỉ thấy trong ngực giống như có một ngọn lửa bùng cháy. Mở miệng muốn gào to, nhưng lại bị gió lạnh đẩy ngược trở về. 10 năm, hắn dùng 10 năm thời gian, rốt cục hiểu rõ nên làm cái gì. Oai hùng lão Tần, cùng chung quốc nạn, đây là một loại tinh thần. Hắn không hy vọng loại tinh thần này biến mất, càng mong muốn loại tinh thần này có thể kéo dài vĩnh viễn. Không héo tàn, thế nhưng, khi hắn quyết ý bảo hộ loại tinh thần này, lại phát hiện tất cả những nỗ lực của mình, đến cuối cùng giống như một hồi hoa trong gương. Lão Tần không mất, lão Tần không mất, trong đầu, âm thanh đó cứ quanh quẩn gào thét. Lưu Khám bỗng nhiên há miệng, đón cái lạnh thấu xương của gió, từ trong phế phủ chất chứa xuất ra một tiếng gọi như kim thạch. Phong, phong, phong, khi lão Tần nhân kết trận, đều lấy cái mõ Tần gõ lên những tiếng mạnh mẽ. Dần dần, chỉ cần nói Tần Phong, trong chữ Phong này, đều ẩn chứa ngạo khí kiêu ngạo của lão Tần nhân. 500 năm trước, lúc Doanh Phi Tử mang theo lão Tần nhân từ Tây Thủy đi tới, cũng chỉ dùng một tiếng hô hoán, tạo nên một đại Tần hiện nay sao? Phù Tô đã chết, thế nhưng lão Tần sẽ không chết. Chỉ cần cái oai hùng của nước Tần, tinh thần cùng Trung Quốc nạn không chết, lão Tần liền vĩnh viễn không mất. Lưu Khám ngửa mặt lên trời, huýt sáo dài, hòa cùng gió tuyết, kích động trời cao, cách chương.